Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915 Linh Lực Không Gian. Giang Nam Như tự nhiên là biến hồ nghi lên, nàng tự kia thiên điện bên trong gặp được Ngư Công Tử. Tự nhiên là trong lòng tưởng kia Ngư Công Tử đem nàng triệu hoán qua đi. Nhưng thấy kia thiếu nữ thể thốt phủ nhận, Giang Nam Như tức khắc mày một trọn. Nghi hoặc lên, kia sẽ là ai? Giang Nam Như hỏi, kia thiếu nữ một trận rối rắm, tựa hồ là cực kỳ khó xử. Qua thật lâu sau, kia thiếu nữ rốt cuộc chống đỡ không được, cũng ngăn cản không được Giang Nam Như như vậy cường đại áp lực. Thưa dạ nói, là kia thủy băng tiên tử, thủy băng tiên tử. Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, lẩm bẩm nói, nàng tại sao lại như vậy? Rõ ràng, Giang Nam Như trong đầu đột nhiên chợt lóe, tựa hồ minh bạch cái gì, nói vậy. Là kia thủy băng tiên tử muốn kia thiếu nữ dẫn Giang Nam Như tiến đến, lại đem Ngư Công Tử dẫn lại đây. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên có thể cùng Ngư Công Tử gặp gỡ. Nàng cũng có thể nhìn như hồn nhiên không biết, xuất hiện ở hai người trước mặt. Kể từ đó, nhìn như phong khinh vân đạm, lại là đem chính mình thân phận không hiện sơn không lậu thủy hiển lộ ra tới, nguyên lai. Kia thủy băng tiên tử thích Ngư Công Tử. Giang Nam Như lúc này trong lòng sáng trong lòng nói, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nhưng thấy kia thiếu nữ thẹn thùng xấu hổ, liếc mắt một cái nhìn lại phúc hậu và vô hại. Giang Nam Như đôi mắt tức khắc mị lên, linh thức tức khắc rời đi thân thể, ở chung quanh hình thành một cái khổng lồ linh lực không gian. Kia không gian đem kia thiếu nữ vây quanh trong đó. Tức khắc liền đem này cùng ngoại giới ngăn cách. Kia thủy băng tiên tử rốt cuộc là người nào? Giang Nam Như đem kia thiếu nữ đặt linh lực không gian chung, lại là lạnh lùng hỏi. Kia thiếu nữ nguyên bản không nghĩ trả lời, nhưng giác chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng dần dần sợ hãi lên. Rốt cuộc kia thiếu nữ chống đỡ không được, chậm rãi nói, tiên tử đến từ chính phương Bắc, lại không biết là đến từ nơi nào. Phương Bắc, Giang Nam Như thấy kia thiếu nữ cực kỳ sợ hãi, liêu tới này cũng sẽ không nói lời nói dối, hơi hơi mỉm cười, liền đem kia thiếu nữ buông ra. Đãi kia thiếu nữ tự linh lực không gian dãy giụa mở ra, dương mắt nhìn lại, lại nơi nào còn có Giang Nam Như bóng dáng, cũng không biết vì sao. Giang Nam Như đột nhiên biến thương cảm lên, đối với Ngư Công Tử, xem như thiếu niên quen biết, tự nhiên là có một loại khác cảm tình. Cho tới nay, Giang Nam Như cũng thâm cho rằng đối phương đó là chính mình bạn lữ. Mặc dù là trong lòng đột nhiên đối Bạch Không Bỏ có ý tưởng, kia ý tưởng cũng là một cái chớp mắt chi gian. Đối với Ngư Công Tử, Giang Nam Như lại là chút xuống toàn bộ cảm tình. Ai ngờ, chuyện tới trước mắt, lại đột nhiên toát ra một cái gọi là Thủy Băng Tiên Tử. Kia Thủy Băng Tiên Tử mạo mỹ, thêm chi thực lực mạnh mẽ, tựa hồ còn rất có thực lực, tự nhiên không phải Giang Nam Như có khả năng bằng được. Vừa mới Giang Nam Như đã từng cùng kia Bồng Lai Tiên Chủ gặp nhau, nghĩ đến cũng là kia Thủy Băng Tiên Tử chủ ý. Kể từ đó, kia Thủy Băng Tiên Tử tựa hồ sớm đã đem chính mình coi như đối thủ. Giang Nam Như trong lòng bất đắc dĩ, linh lực không gian chung sớm đã ở thiếu nữ trong óc bên trong tìm tới rồi hồi chỗ ở phương thức, nhưng thấy này thân hình phiêu động, sớm đã về tới chỗ ở, nơi đây vốn là Bồng Lai Các trọng địa. Giang Nam Như tiến đến, bất quá là vì tu hành rèn thể thuật, ngoài ý muốn bên trong, lại là cuốn vào tới rồi nơi đây Long Môn Chi Tranh. Tiện đà cư nhiên cùng kia Ngư Công Tử, Bồng Lai Tiên Chủ tương ngộ, xem kia Bồng Lai Tiên Chủ ý tứ, tựa hồ là muốn cho chính mình ở Bồng Lai Các đảm nhiệm tư chức. Giang Nam Như kiểu gì người cũng như thế nào sẽ bị người sở ràng buộc, nhưng tưởng tượng đến kia Ngư Công Tử cùng Thủy Băng Tiên Tử, Giang Nam Như tức khắc liền đã không có chủ ý. Hết chương.